One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 610, Bảo Tẩu Loli Dinh. Oanh, Hakuen thần sắc lạnh nhạt quét mắt đi qua, lập tức liền nhìn thấy ở trước mặt của hắn thình lình đang có một bóng người. Đạo thân ảnh này toàn thân bày biện ra màu vàng nhạt. Tại thân thể của hắn bốn phía thậm chí đều còn có vô số lôi xà đi theo bùm bùm mà phun trào lấy, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Người máy hơi nước Blitzcrank, có thể nói Blitzcrank cũng là bị giao bên trong đám kia các nhà khoa học nghiên cứu ra được sản phẩm. Chỉ là lúc này tại sao lại xuất hiện ở giao bên ngoài trong sơn cốc, không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mà rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia bỗng nhiên từ trong sương mù dày đặc vươn đi ra máy móc cự thủ chính là đến từ Blitzcrank. Tút tút tút, Blitzcrank đôi mắt lóe lên nhạt hào quang màu vàng. Lúc này khi nhìn đến Hakuen thời điểm liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên bước nhanh hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Quá tải vận chuyển, suy suy. Blitzcrank tại thời khắc này trực tiếp kích hoạt lên trong cơ thể siêu cấp pin. Cũng bởi vậy có thể nhìn thấy tốc độ của hắn phi thường tấn mãnh. Cả người thậm chí đều đến chớp mắt liền đến tình trạng. Oanh, tại vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm chỉ thấy Blitzcrank không chút do dự, không nói lời gì liền quơ quả đấm to hung hăng hướng phía Hakuen thân thể đập lên đi qua. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh, năng lượng thiết quyền, vào lúc này, thậm chí đều có thể nhìn thấy Blitzcrank máy móc thiết quyền bên trong thậm chí đều phun trào ra vô số năng lượng quang mang. Hakuen lạnh lùng, tại khoảng cách gần phía dưới hắn thậm chí đều không có chút nào muốn mau né tới dự định. Chỉ thấy cả người hắn cũng đi theo ngang nhiên một quyền hướng phía Blitzcrank oanh kích tới. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Blitzcrank khuấy động thời điểm, trên bầu trời đi theo truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, giống như là cuồn cuộn lôi đình xoạt xoạt xoạt xoạt. Mà có thể nhìn thấy, theo lần này đối oanh, Blitzcrank nắm đấm thế mà đi theo nổ tung ra. Lực lượng thật là cường đại. Hakuen nhìn thoáng qua trước mặt Blitzcrank, lập tức cả người không có chút nào do dự, một quyền tiếp tục hướng phía Blitzcrank phương hướng hung hăng oanh kích tới. Tĩnh điện lực tràng, bùm bùm, trong nháy mắt này, chỉ thấy từ Blitzcrank thân thể bên trong ngang nhiên kích lan ra vô số hồ quang điện. Những này hồ quang điện tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt tiện tiện trải rộng bốn phía, cũng bởi vậy phong tỏa ngăn cản Hakuen vị trí. Bình, đáng tiếc là những này hồ quang điện điện áp đối với Hakuen tới nói liền cùng gãi ngứa. Cả người hắn như cũ đi theo ngang nhiên hướng phía trước nhanh chóng một cái trùng kích, tốc độ phi thường tấn mãnh. Ầm ầm, tại Blitzcrank còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen cả người đã một quyền trực tiếp oanh minh tại Blitzcrank nơi ngực. Chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, Blitzcrank thân thể liền đi theo nổ tung ra, lộ ra vô số tuyến đường. Suy suy, Blitzcrank thân thể cứ như vậy bị nện kích tiến vào một cục đá to lớn bên trong, thậm chí đều muốn đem chọn cái tảng đá cho nghiền ép vỡ vụn. Từ thân thể của hắn bên trong cũng toát ra không ít yếu ớt điện hỏa hoa. Rất hiển nhiên, người máy Blitzcrank đã phế đi. Hakuen lạnh lùng quét mắt Blitzcrank một chút. Chỉ là, đang lúc hắn muốn rời khỏi bên này thời điểm, thình lình nhìn thấy có hai bóng người thế mà đi theo nhanh chóng từ trong sơn cốc nhảy rơi xuống, đồng thời xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Hakuen nhìn lại, giờ phút này xuất hiện hai người chính là một nam một nữ. Nam toàn thân trên dưới phảng phất đều mặc mang theo khôi giáp, thậm chí đem khuôn mặt của mình đều hoàn toàn cho che lại. Trong tay của hắn còn nắm một thanh quyền trượng, quyền trượng cuối cùng là một cái bị điêu khắc thành kim loại móng vuốt. Móng vuốt trung ương thì là một khối bày biện ra màu quýt bảo thạch. Đứng tại bên cạnh hắn cái này danh nữ nhân ủng có mái tóc màu trắng bạc. Đồng thời còn ghim hai cái bím. Trên vai của nàng còn đánh lấy một thanh to lớn thủ pháo. Nhìn mười phần tùy ý. Nhìn, một nam một nữ này như là một đôi phi thường kỳ quái tổ hợp. Nhưng là có một chút. Bọn hắn nhìn về phía Hakuen ánh mắt đều mười phần không có hảo ý. Nam chính là máy móc tiên phong Victor. Trước đó chôn vùi tại Hakuen trong tay người máy Blitzcrank liền là hắn chỗ nghiên cứu phát minh. Chế tạo ra sản phẩm. Có thể nói, hắn là một tên phi thường thông minh đồng thời có trí tuệ, nhà khoa học. Về phần cái kia nắm tay pháo người lùn nữ nhân thì là một tên táo bạo mà tàn nhẫn tội phạm bảo tàu. Loli Jing, tại giao bên trong, nàng cũng coi là việc ác bất tận một cái điển hình đặc biệt là tại cùng Victor đợi cùng một chỗ về. Sau, hai người càng là hoàn toàn phát huy ra thân thể mình bên trong phạm tội dục vọng. Chỉ cần là bị bọn hắn chỗ đinh bên trên sinh vật. Cuối cùng cũng sẽ là lấy tàn nhẫn kết cục kết thúc. Victor, nhìn người chỗ chế tạo Blitzcrank người máy cũng không hôm qua mà. Bên cạnh Jing không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Cả người rất tùy ý nói, không mà tại nghe lời này thời điểm. Máy móc tiên phong Victor không khỏi lắc đầu. Hắn lạnh lùng nhìn Hakuen một chút. Cẩn thận một chút, gia hỏa này, khó đối phó, phải không? Nghe được Victor nói như vậy, Jing chẳng những không có sợ sệt, cả người ngược lại còn phun trào ra một tia sáng. Vậy liền quá tốt rồi, ta vừa vặn muốn hảo hảo mà chơi đùa đâu. Victor, ngươi vẫn là ở bên cạnh nhìn đi, cái này nam nhân, ta chắc chắn phải có được. Nói xong lời cuối cùng thời điểm Jing thậm chí còn lộ ra một tia trêu tức tiếu dung. Cẩn thận một chút. Victor tại bên cạnh nhàn nhạt lại nói một lần, biết biết. Jing hơi không kiên nhẫn khoát tay áo, lập tức liền thấy được nàng cả người hướng phía trước đi một bước. Đồng thời nắm trong tay hỏa pháo liền như vậy nhìn xem Hakuen. Hakuen lạnh lùng, thông qua vừa rồi Jing cùng Victor ở giữa đối thoại, Hakuen liền đã có một chút cơ bản phán đoán. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn lên trước mặt Jing. Cũng không nói lời nào, làm nóng người hoàn tất. Hiện tại, liền là chân chính lúc khai chiến. Sau khi nói đến đây liền nhìn thấy trước mặt Jing trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đánh sâu vào tới. Cứ việc nàng am hiểu sử dụng cự ly xa hỏa pháo. Nhưng là lúc này vẫn là cực nhanh chủ động cùng Hakuen kéo gần lại khoảng cách. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được Jing đến cùng là một cái cỡ nào người điên cuồng a. Ầm ầm, Jing tại khoảng cách Hakuen còn có ngàn mét xa thời điểm cả người liền đã lăng không bay lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.